Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 Nhược Thương có sinh ra đã có sẵn khống tràng năng lực. Hắn thậm chí không cần phải nói lời nói, đều có thể hấp dẫn mọi người chú ý, phòng phát sóng trực tiếp ước chừng trầm mặc mười mấy giây. Đột nhiên có làn đạn đánh vỡ yên lặng, Nhược Thương. Thật sự hảo soái a. Sai, đó là Quan Độ, quả nhiên là Quan Độ hai dự nhiệt, này bộ pháp y hảo hảo xem, quần áo đẹp hay không đẹp đến xem người. Điện ảnh giả đạo sĩ xuyên này bộ có vẻ siêu xấu. Nhược Thương một xuyên liền tiên khí phiêu phiêu, làn đạn tràn đầy khích lệ, đang muốn cấp Nhược Thương tới một cái 360 độ vô góc chết lời bình, lại thấy hắn chăm chú nhìn màn. Ảnh, cầm khởi kiếm gỗ đào. Hắn đây là muốn làm cái gì? Người xem văn tự còn không có đánh ra tới. Nhược Thương liền động, Lưu Sướng huy kiếm tư thế. Phối hợp chợt xuất hiện tụng kinh thanh âm. Hỗn loạn ôn nhuận nhà cụ thôi. Phảng phất một hồi không hề dự triệu lại chờ đã lâu vũ đạo. Nhanh nhẹn bắt đầu diễn, không có giải thích, không có lời tự thuật, không có phụ đề, nhưng là, không có người sẽ cảm thấy đột ngột rốt cuộc. Đây là Quan Độ, một cái cầm trong tay kiếm gỗ đào đi trận bừa bãi phiêu nhiên đạo sĩ. Không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích hắn hành động. Hết thảy tùy tính tùy tâm, bừa bãi tiêu sái, phát sóng trực tiếp màn ảnh thường thường là cố định cứng cong. Chính là trận này phát sóng trực tiếp, truy kính hiệu quả có thể so với chuyên nghiệp sân khấu, Nhược Thương màu tím pháp bào liệt liệt. Cầm kiếm không chung một hoa. Người xem thế nhưng hoàn mỹ cảm nhận được mũi kiếm kình phong tập mặt mà đến. Chấn đến linh hồn rộng mở trống trải. Cái loại cảm giác này rất khó phân biệt, cũng rất khó thoát ly, bọn họ vốn nên giống thổ bát thử dường như gõ bàn phím a a a. Lại thái độ khác thường bình tĩnh, nhìn chăm chú màn hình luyến tiếc dịch khai tầm mắt, càng không bỏ được phân thần, tựa như ba hồn bảy phách định ở cái này đi nhảy điên cuồng phóng người. Trẻ tuổi trên người, trở thành bám vào với hắn tung bay vạt áo một sợi du hồn. Ở pháp trận bên trong kích động rớt sở hữu mỹ lệ tâm tư. Chỉ còn lại có một bộ trong suốt trong sáng thể xác. Chờ bọn họ hồn trở về hề, này có thể là nhất an tĩnh minh tinh phát sóng trực tiếp, làn đạn thượng. Thế nhưng không có một cái văn tự, biểu tình. Che đậy Nhược Thương thân ảnh Âu chấp danh ở đạo tràng theo dõi toàn bộ camera màn hình. Tầm mắt chặt chẽ chú ý phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt ý thức được Nhược Thương mị lực quan khán hắn chưa tà đi trận người xem. Cũng không phải đã chịu pháp trận ảnh hưởng, mà là đã chịu Nhược Thương ảnh hưởng, hắn có thể sử dụng bừa bãi đi trận dáng người. Nhiếp trụ người xem tâm thần, làm bọn hắn chỉ xem hắn, chỉ nghe hắn. Chỉ nghĩ hắn, chính như đã từng vì Nhược Thương thất thần Âu chấp danh giống nhau, lâm vào hắn mang. Đến yên tĩnh an ninh, chóc rớt sở hữu ô tao bực bội, Âu chấp danh không tự chủ được nhăn lại mi, hắn nói không rõ trong. Lòng dần dần dâng lên bực bội là vì cái gì? Giống như chính mình giấu kín bảo bối bị người phát hiện dường như. Lộ ra như vậy một tia không tình nguyện, ý niệm mới vừa thành hình. Nhược Thương một cái xoay người, mộc nhận thẳng chỉ Âu chấp danh, mang theo một trận kiếm phong. Ngoặc kép, Âu chấp danh bị cách không phách đến sửng sốt trong nháy mắt kia. Hắn giống như cảm nhận được Nhược Thương tầm mắt không tiếng động khiển trách cùng bất mãn, hắn đành. Phải bất đắc dĩ cúi đầu, chuyên chú với màn ảnh cát, để tránh Nhược Thương bạo lực phát sóng trực tiếp Âu chấp danh tầm mắt rơi xuống. Nhược Thương lặng yên bực bội nỗi lòng, quả nhiên trở về bình tĩnh, hắn cùng Âu chấp danh tâm ý tương thông. Như vậy một cái định không dưới tâm ra hòa, liền xem hắn đi trận đều sẽ miên man suy nghĩ, quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, pháp sự kiêng kỵ nóng nảy cảm xúc Nhược Thương dừng lại một lát. Định rồi tâm thần, một lần nữa huy kiếm đi trận, hắn lần này tuyển vẫn là lôi đình trảm yêu phục ma đại trận. Nhưng là nghi thức chuẩn bị đến càng thêm thận trọng pháp y. Nói nhạc, hương nến, bùa chú, còn có đỗ tiên sinh đạo tràng mấy vị đạo sĩ hộ trận chung quanh ồn ào náo động chiêng trống lang. Canh cầm huyền, vì chính là trảm trừ hết thảy âm hối đồi niệm. Con người xem vốn nên có được lanh lảnh thanh minh, trảm trừ tà ám trận pháp. Kiếm kiếm đều là nhuệ khí, nhược thương áo tím trong người. Chân dẫm trận pháp, chẳng sợ chỉ có thể thông qua Internet truyền lại ra một phân túc sát lãnh lệ. Hắn cũng muốn đem hết toàn lực, nhược thương xem nhẹ phát sóng trực tiếp lực lượng, càng cao đánh giá. Người xem yếu ớt tinh thần, này đàn suốt ngày bồi hồi ở trên mạng. Khi thì hỉ, khi thì bi người xem, từ hắn đi trận bắt đầu, liền vô pháp dâng lên nửa điểm nhi hi thiếu nộ mạng, ngày thường không chút để ý hoàn toàn không thấy. Phòng phát sóng trực tiếp trang nghiêm túc mục giống như hiện trường, vô luận bọn họ là hận là ái là chết lặng, đều bởi vì trận này cách chống không pháp sự, cảm nhận được cả người run rẩy kia không phải sợ hãi. Càng không phải sợ hãi, mà là siêu thoát với thời gian không gian, lý không rõ suy nghĩ hỗn độn mờ mịt thẳng đến nhược thương dùng kiếm khơi mào bùa chú. Cao giọng ngâm tụng, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, màn hình trước người xem mới bừng tỉnh hoàn hồn, chần chờ hoang mang tìm về suy nghĩ, vừa rồi. Sao lại thế này, ta cảm thấy, không chờ bọn họ nghiêm túc hồi ức vừa rồi nhìn thấy nghe thấy. Bên tai thanh minh trong suốt tiếng nói thẳng đánh linh hồn. Xúc động đáy lòng nhất mềm mại bi thống ký ức, đúng rồi. Đây là kim quang thần chú, quan độ niệm quá ở nguy cơ từ phía thê lương cô đào. Quan độ nói, hắn có thể dùng như vậy chú phù đưa tới vong hồn, đáng tiếc. Đó là giả, là một hồi chuẩn bị tốt hài kịch cùng điện ảnh tử vong. Trọng sinh, quỷ hồn giống nhau, đều là giả, người chỉ có một cái mệnh, không có chính là không có, không biết vì cái gì. Người xem trở nên phá lệ bi thương, bọn họ rất khó khống chế được chợt bò lên thống khổ. Còn có tràn mi mà ra nước mắt, trầm tích cả đêm áp lực. Nặng nề, tức khắc phát tiết ra tới, mẫn cảm người. Lại như thế nào trốn tránh trên mạng mặt trái cảm xúc, đều sẽ đã chịu sâu đậm ảnh hưởng, huống chi là chính mắt thấy một hồi tử vong, mảnh nhỏ hóa tin tức. Cũng toái không xong tử vong mang đến sợ hãi, vô luận là chán ghét cố ích người, ghi hận cố ích người, thâm ái cố ích người, đều bởi vì một hồi thình lình xảy ra phát sóng trực tiếp tự sát. Đã chịu thật lớn xúc động, bọn họ có thể vui sướng cười vui làm như hết thảy không có phát sinh, thậm chí có thể ác ý, vô tình ám chỉ chính mình, đây là cố ích gieo gió gặt bão, nhưng là bọn họ vô pháp tránh cho thiện. Lường yếu ớt nỗi lòng, bởi vậy cảm thấy thống khổ, nhân loại sẽ vì đồng loại tử vong sinh ra khó có thể miêu tả cộng. Mình, chẳng sợ cố ích đã từng làm nhiều việc ác, cũng vô pháp lệnh người xem quên. Hắn trước khi chết chân thành xin lỗi, cùng sử dụng như vậy cực đoan phương thức cáo biệt thế giới, bao nhiêu người ở tối hôm qua tức giận, mắng cố ích người nhu nhược, không phụ trách nhiệm, bao nhiêu người ở tối hôm qua cảm xúc hạ xuống nhất không nổi bất luận cái gì. Giải trí tâm tư, cho dù bọn họ ở trên mạng hi hi ha ha, cũng không thể bính diệt trừ chính mắt nhìn thấy tử vong ảm đạm kinh sợ tựa như một cái đen nhánh. Thanh tưởi hạt giống, ném ở đáy lòng, mỗi một lần sinh ra âm u cảm xúc, đều sẽ cổ vũ nó mọc rễ nảy mầm, nhưng mà, một hồi pháp sự phát sóng trực tiếp, mang đến không thể miêu tả lực lượng kia cái chôn giấu đáy lòng đen nhánh mầm tai họa. Theo nước mắt hung hăng rút ra, lôi cuốn âm u dơ bẩn ý tưởng, hóa thành một lát thương tâm khổ sở bi thống. Mênh mông cuồn cuộn mà đi, không ít người ngồi ở màn hình trước. Lau nước mắt mắng chính mình bệnh tâm thần, lại mắng cố ích không phải cái đồ vật có bản lĩnh tồn tại chuộc tội a. Tự sát tính cái gì ngoạn ý nhi? Rõ ràng nhược thương không có một chữ nhắc tới cố ích. Càng không có một câu giải thích nói muốn siêu độ vong hồn, nước mắt rơi vào vui sướng người xem. Lại cảm thấy chính mình đáy lòng toàn bộ khủng hoảng. Đều bị nhược thương siêu độ dường như, mẹ nó, ta có phải hay không cố ích thâm quầy a? Ta vừa rồi thế nhưng nghĩ đến hắn tự sát đều khóc. Một cái làn đạn, kêu lên vô số người hưởng ứng ai. Kỳ thật ta hiện tại cũng thực chán ghét cố ích, nhưng là tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình. Hắn quá ngốc, không phải ngốc, là có người hiếp bức hắn. Cái gì phát sóng trực tiếp tự sát, căn bản là phát sóng trực tiếp giết người. Người xem phẫn nộ, biến thành cùng chung kẻ địch, nước mắt rửa sạch quá đầu óc. Trở nên kiên cường lại trong sáng, phía trước bọn họ ồn ào nhốn nháo. Bực bội cảm xúc không còn sót lại chút gì. Nhắc tới Cố Ích, đều là trăm miệng một lời cảm thấy. Hắn là bị giết, làn đạn lưu loát chạy qua vô số lòng đầy căm phẫn nói. Đều là ở rằng thuật tương đồng ý nguyện, nhất định phải đem giết người ra hỏa đem ra công lý. Này tính cái gì chuộc tội, cảnh sát như thế nào còn không có đem tối hôm qua người cấp bắt được. Điều theo dõi a, cha ngôi cao a, ta không tin ngôi cao không nội quỷ còn có thể làm thành bộ dáng này. Nhược Thương kết thúc pháp sự, đi đến hiện trường màn hình trước, liền nhìn đến người xem liên tục cãi cọ ầm ĩ. Muốn đem người bắt lại đại hình hầu hạ, hắn không chỉ có cau mày. Phiền não nói, ta pháp sự hiệu quả kém như vậy. Ngươi là chưa thấy được bọn họ cảm xúc chuyển biến toàn quá trình, Âu chấp danh nhường ra tổng. Khống đài, giúp Nhược Thương đem làn đạn triệu hồi đi xem. Nếu bọn họ kêu gào Cố Ích đáng chết, ngươi pháp sự mới kêu hiệu quả kém, hiện tại đã thực hảo, Âu chấp danh phát ra từ nội tâm nói. Ít nhất, bọn họ cảm xúc tăng vọt bộ dáng. Vừa thấy liền từ tối hôm qua bóng ma ra tới, Âu chấp danh nói được lời thề son sắt. Nhược Thương lại không tin, hắn cầm lấy điện thoại đánh cấp Ngao Ứng Học. Nói, học ca, trên mạng tình huống thế nào? Ngao Ứng Học sững sờ ở màn hình trước, nghe được hắn thanh âm mới lấy lại tinh thần, a, ta lập tức hỏi, phát sóng trực tiếp bắt đầu trước. Hắn cho rằng chỉ là một lần đơn thuần nói chuyện phiếm nói giỡn giảng quan độ, ai biết Nhược Thương. Mặc vào màu tím đạo bào, đi lên chính là một lần lưu sướng tuấn giật đi trận, Ngao Ứng Học còn không có tới kịp soi mói. Liền lâm vào thần bí linh hồn xuất khiếu, mỗi một lần hô hấp đều theo Nhược Thương tiết tấu, thậm chí sinh ra bên người yên huân lượn lờ ảo giác sau đó. Đèn kéo quân dường như nhìn lại nổi lên nhân sinh bi thương. Thiếu chút nữa cô đơn khóc giống một hồi, may mắn. Hắn là người trưởng thành đã trải qua xã hội đòn hiểm. Không có khả năng yếu ớt đến sẽ bởi vì trong lòng một chút bi thống liền làm ra mất mặt hành. Vì, Nhược Thương điện thoại một tá, Ngao Ứng Học lập tức thu thập tâm thần, bính trừ bỏ rất nhỏ thương cảm. Lập tức tra khởi Internet hướng đi từ buổi chiều thủy quân nhập trú diễn đàn khởi. Ngao Ứng Học liền mang theo đoàn đội chặt chẽ theo dõi Internet hướng đi, phấn vòng đại bản doanh. Thẳng nam thổi kênh rạch chằng chịt, còn có các đề tài quảng trường. Tất cả đều có Ngao Ứng Học liên hệ marketing công ty. Tùy thời đem tình huống trình lên tới, Ngao Ứng Học soát tin tức. Đúng sự thật hội báo nói. Thủy Mạn Kim Sơn, nơi nơi đều là tiểu cô nương khóc sướt mướt, tạm thời không thấy được có người nói muốn tự sát, hắn thật liền nháo không hiểu. Vì cái gì Nhược Thương biến thành chính nghĩa sứ giả, còn muốn đi theo dõi người khác tự không tự sát nhưng là hắn phi thường tò mò. Ngoặc kép, người đi cái kia trận pháp, là Đỗ Tiên Sinh giáo sao? Cái gì trận a, lợi hại như vậy, lợi hại. Nhược Thương thanh âm dâng lên hoang mang, học ca ngươi sau khi xem xong cũng cảm thấy thương tâm khổ sở. Dựa, đoán được như vậy chuẩn, Ngao Ứng Học tuyệt đối không thể thừa nhận. Hắn lập tức trả lời, ta một chút cảm giác đều không có. Ta là xem trên mạng tiểu cô nương khóc đến thương thương tâm tâm. Tò mò mà thôi, Ngao Ứng Học ngữ khí đông cứng, Nhược Thương bên kia trầm mặc một lát. Nga, Nhược Thương làn điệu hơi thất vọng, vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Đó là lôi đình trảm yêu phục ma trận, có thể đi đáy lòng âm u dơ bẩn, chém giết muôn vàn tà ám, gột rửa thế gian ô chọc cát bụi. Trên mạng tiểu cô nương cảm xúc yếu ớt, các nàng, Nhược Thương thở dài một tiếng. Thật sự thực dễ dàng đã chịu Internet cảm xúc ảnh hưởng, Cố Ích không phải người tốt nhưng trên đời này không có gì quy định. Chỉ cho phép người tốt tồn tại, Nhược Thương không tính toán giáo hóa người khác. Càng không tính toán lập cái gì chuẩn tắc, hắn chỉ hy vọng Cố Ích chết. Không cần dẫn phát càng nhiều thảm kịch, ngàn vạn không thể làm an bài tự sát phát sóng trực tiếp người quỷ kế thực hiện được, Nhược Thương. Một hồi pháp sự phát sóng trực tiếp kết thúc, Internet nơi nơi đều là động đồ, video, chụp hình, cắt hình, 4 tỷ phòng bán vé quan độ. Dựa vào chuyện xưa đả động nhân tâm, hiện tại, Nhược Thương dựa vào một hồi áo tím pháp bào ngọn lửa hừng hực đi trận dáng người. Xúc động nhân tâm, cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận trận này hết sức mỹ cảm pháp sự. Thậm chí nâng ra điện ảnh cùng phát sóng trực tiếp đối lập bùa chú. Pháp trận, đạo tràng, ăn mặc, cũng đủ bọn họ triển khai toàn phương vị phân tích tham thảo. Sau đó tiệt ra càng nhiều mỹ đồ. Tiết Chí vì mặt bàn bình bảo, phòng bệnh một người. Toàn Tông Vĩ cả người ngưng kết bỏng giường như vết xeo. Bị người mạnh mẽ diêu cao giường bệnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình là màu tím vạt áo đón gió phiêu động thân ảnh. Theo hắn xoay người quét ngang nhất kiếm, Toàn Tông Vĩ cả người run lên, phát ra thống khổ bất kham than nhẹ, đều đã xem lần thứ ba. Ngài còn cảm thấy đau không? Một người mặc tây trang, quần áo dày da trung niên nam nhân, hảo tâm cấp Toàn Tông Vĩ điểm tạm dừng, Nhược Thương đi trận phát sóng trực tiếp ghi hình. Gãi đúng chỗ ngứa dừng lại ở quan sát trận pháp góc độ. Hoàn Mỹ hiện ra hắn dưới chân đường cong tàn nhẫn phức tạp hoa văn, người nhìn xem, người nọ dơ. Tay phát họa pháp trận tuyến, đây là đạo giáo lôi văn, nghe nói có linh lực người, có thể đưa tới cửu thiên lôi điện. Đánh chết lòng mang ý xấu người xấu, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Toàn Tông Vĩ. A Di Pháp Sư, ngươi chịu thương, giống không giống bị sét đánh tiêu bộ dáng. Toàn Tông Vĩ không có trả lời, càng vô pháp trả lời, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình dừng hình ảnh Nhược Thương. Từ linh hồn đến thân hình đều cảm thấy sợ hãi, cái loại này sợ hãi cùng co rúm lại phát ra, không cần hắn nói chuyện. Bên cạnh trung niên nam nhân đều có thể nhận thấy được người nọ không ngại Toàn Tông Vĩ trầm. Mặc phẳng phất Toàn Tông Vĩ chỉ dùng như vậy an an tĩnh tĩnh gặp cha tấn. Hắn liền sẽ cảm thấy rất vui sướng, Nga ta đã quên. Người rõ ràng là bỏng, không phải sét đánh, hắn quay đầu nhìn về phía màn hình. Ý cười tràn đầy nhìn chằm chằm Nhược Thương tuấn lãng khuôn mặt bất quá cái này Nhược Thương. Khẳng định lai lịch không đơn giản, Midas tiên sinh nghĩ mọi cách, thật vất vả đem phát sóng trực tiếp ngôi cao cấp khống chế được. Làm ra tốt như vậy phát sóng trực tiếp hiệu quả, cư nhiên bị hắn ăn một đốn nướng BBQ hỏng rồi không khí. Lại bị hắn một hồi pháp sự rào đến thất bại trong gang tấc nam nhân ngoài miệng nói thất bại. Trong gang tấc, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm vốn dĩ. Chúng ta kế hoạch có thể nhiều chết mấy cái người đáng chết. Đem giới giải trí rửa sạch đến càng sạch sẽ điểm, lại tiếp nhận ngươi cục diện rồi rắm, hắn trầm tư dạo bước. Đi đến bên cửa sổ lắc lắc đầu, thở dài nói, hắn như vậy một lộng, trên mạng cùng phong làm ác gia hỏa nhóm khóc sướt mướt. Lại không một người tưởng đi theo cố ích đi tìm chết. Quá làm ta thất vọng rồi, thoạt nhìn. Lúc trước ngươi tìm người giết Lâm Phong Thanh một nhà, làm ra một bộ ánh nến chi mê quả nhiên chỉ là vận khí tốt, đã không có cách nào nhúc nhích. Chỉ còn lại có một hơi Toàn Tông Vĩ, nằm ở trên giường thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trong mắt khô vàng huyết hồng nhìn chằm chằm. Hắn, nam nhân kia hồn nhiên không có thương hại chi tâm. Nhìn Toàn Tông Vĩ liếc mắt một cái, cảm khái nói, thời đại không giống nhau. Quá hạn biện pháp vô dụng, quá hạn người cũng nên bị đào thải. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi xuẩn, nhưng là cũng đủ dùng tốt. Hiện tại, ta rốt cuộc chờ tới rồi Midas tiên sinh, ngươi cũng liền sống được không sai biệt lắm, nam nhân gợi lên cười. Trong ánh mắt đều là ôn hòa thiện ý, hắn giáo hội ta. Người tốt mới có thể tồn tại, người xấu nên đi tìm chết, có phải hay không thực công chính quy tắc? Hắn lầm bầm lầu bầu hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy không thú vị, tùy tay giúp Toàn Tông Vĩ tiếp tục truyền phát tin ghi hình. Sau đó từ túi áo tây trang lấy ra một cái nho nhỏ kim sắc phù chú. Săn sóc nhét vào Toàn Tông Vĩ lòng bàn tay, Toàn Tông Vĩ run lên. phản ứng cực đại, lại không có biện pháp đem cái này phù chú ném văng ra, nam nhân còn cười giúp hắn ngón tay vòng lên. Hỏi, không cần ném a, đây là Ninh Hoa kêu ta mang cho ngươi, làm ngươi cảm thụ một chút đến từ chùa Vân Hà Phật Quang, cả người vết thương. Đã mất đi ngôn ngữ năng lực toàn tông vĩ, nắm phù chú run rẩy, A-di Pháp Sư, cảm tạ ngươi một đường nỗ lực cùng trả giá. Nhưng là ngươi vô dụng, nam nhân kia đứng thẳng thân thể. Đi phía trước cười nói, chúng ta sẽ ở Midas tiên sinh dẫn dắt hạ, sáng tạo càng thêm tốt đẹp thế giới. Mà ngươi như vậy phế vật, chỉ dùng đi tìm chết là được, kết thúc pháp sự phát sóng trực tiếp. Nhược Thương vẫn luôn ở soát internet tin tức, hắn làm ngao ứng học nhìn chằm chằm internet tình. Huống. Chính mình cũng ở chú ý thực sự khi tình huống phát sóng trực tiếp lôi đình chảm yêu phục ma trận. Hiệu quả, xác thật so với hắn tưởng tượng muốn tốt một chút, nhưng là hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ, đều là hamster nhỏ nhóm chi chi ô ô phủng mặt khóc giống. Giảng thuật chính mình trong lòng thừa nhận tiểu ủy khuất tiểu khổ sở, ngày hôm qua ta đều dọa khóc. Tuy rằng ta hảo chán ghét cô ích. Nhưng là một nhắm mắt lại liền nhìn đến hắn tự sát bộ dáng. Ta cũng là, quá khủng bố, ta cũng không dám cùng bằng hữu nói chuyện này. Sợ nàng cười ta nhát như chuột, còn hảo hôm nay Nhược Thương Thương đem quan độ thỉnh ra tới. Chẳng sợ này chỉ là quan độ hay dự nhiệt, ta cũng cảm thấy chân chính quan độ đạo trưởng ở ta bên người. Ô, ta muốn đem màu tím quan độ cung lên. Cung lên tiếng hô cực cao, thậm chí còn có cao thanh lự kính Mỹ nhan bản. Một giây từ fan Weibo nơi nơi truyền lưu, Nhược Thương tùy tay một soát. Đều có thể ở hamster ngao ngao khóc giống, phát hiện chính mình ảnh chụp giống như đem ảnh chụp treo ở đầu giường. Là có thể chưa ta chữ ác, tà ấm không xâm, Nhược Thương các fan. Quá nhuyễn manh quá tinh tế, bọn họ không chỉ có là tối hôm qua phát sóng trực tiếp người bị hại. Vẫn là đêm nay phát sóng trực tiếp được lợi giả trực diện tử vong tư vị sẽ không dễ chịu. Nhược Thương bất đắc dĩ mở ra Weibo, lặp đi lặp lại gõ tự, lại lặp đi lặp lại xóa rớt, không biết nên như thế nào an ủi bọn họ mới hảo, Âu chấp danh có thể cảm. Nhận được hắn dối rắm, minh tinh cùng fan khoảng cách không nên thân cận quá. Huống chi lần này phát sóng trực tiếp, là đánh quan độ hai danh nghĩa dự nhiệt. Cùng cố ích hoàn toàn không có quan hệ, như vậy đi, Âu chấp danh lớn mật kiến nghị. Người viết chương phù phát ở các nhân thiên tướng ngôi bùa thượng. Ta chuyển phát lúc sau, người chuyển phát ta ý kiến hay, rất hữu dụng, Nhược Thương vui vẻ đề bút viết phù. Còn xứng với ôn hòa văn tự, biên tập tin tức nói, phiền não vọng tưởng, yêu khổ thể xác và tinh thần, đến ngộ đạo giả, thường thanh tĩnh rồi. Thanh tĩnh kinh tin tức một phát, Âu chấp danh cùng Nhược Thương vừa truyền, lập tức đưa tới vô số người xem cùng fan chú ý, đáng tiếc. Bọn họ chú ý không phải các nhân tiên tướng nói cái gì, mà là chú ý quan nhị độ. Âu Hoàng, ngươi đều kêu Nhược Thương ra trận tác pháp, nhị độ khi nào ra tới, khi nào khởi động máy ngươi nói chuyện, hôm nay phát sóng trực tiếp xem đến ta hồn phi thiên ngoại. Liền chờ đi dạp chiếu phim xem áo tím đạo nhân, kịch bản đâu, tuyển giác đâu, các ngươi đều phát sóng trực tiếp sự nhiệt, hẳn là đều định hảo đi. Người xem này lên tới nghi ngờ, xem đến Âu chấp danh ra đầu tê dại, hắn vô cùng xác định này đàn tâm đại gia hỏa. Xem qua phát sóng trực tiếp lúc sau một chút sự tình đều không có, nếu là có việc. Còn có thể như vậy vô cùng lo lắng thúc giục hắn khởi động máy. Âu chấp danh hướng sofa một chuyến, lựa chọn tự bế, Nhược Thương soát Weibo, vui vẻ phát hiện nhà hắn hamster nhỏ nhóm từng bước chuyển phát Weibo. Nhưng là nội dung cùng khán giả hoàn mỹ nhất trí, cảm ơn đại sư. Ta không có gì phiền não, chính là hy vọng Nhược Thương Thương có thể càng chăm chỉ đóng phim điện ảnh. Như vậy ta phiền não thời điểm là có thể nhiều xem hắn, kỳ thật tâm tình của ta đã bởi vì quan. Độ hai dự nhiệt khá hơn nhiều, không dám lại soát Trầm Hương Thanh loại này bi kịch ô. Nhận lấy đại sư phù. thành tâm cầu nguyện quan độ nhanh lên đến đây đi. Hamster thúc giục, so vô tâm không phổi mãnh nam người xem càng chọc nhược thương tâm hoa, hắn quay đầu liền hỏi Âu Chấp. Danh, quan độ hai rốt cuộc khi nào khởi động máy? Âu Chấp danh, ngoặc kép, nhanh, lời này nhược thương nghe qua rất nhiều biến. Hơn nữa chuẩn xác không có lầm thu được Âu Chấp danh hoảng loạn chân thật tâm linh kêu gọi. Kịch bản chủ tuyến còn không có định hảo a. Hiện tại bắt đầu sửa kịch bản hẳn là có thể làm ra trước nửa đoạn cốt truyện ứng phó một chút. Thảo sẽ không bị nhược thương nghe được đi. Nhược thương đạm nhiên thong dong lấy ra di động. Nghe được, cho nên ta hiện tại muốn liên hệ Ôn đạo diễn. Xem hắn kịch bản phim hỉ không vui mừng, Âu Chấp danh. Cảnh sát điều tra thông cáo. Xuất hiện ở phát sóng trực tiếp án kiện sau ngày thứ ba, Internet hưởng ứng xu với bình tĩnh. Đại đa số người đã trầm mặc tiếp nhận rồi sự thật này. Chỉ còn lại có một tia thẫn thờ, Cố Ích không phải cái gì người tốt. Cũng chưa làm qua cái gì chuyện tốt, toàn Tông Vĩ giết người danh sách là hắn công bố manh mối. Nhưng là đối trên mạng tuyệt đại đa số người tới nói. Tùy tay một lục soát, là có thể nhìn thấy danh sách thượng có tên họ người. Chết vào tự sát, tai nạn xe cộ cùng ốm đau, hoàn toàn không giống có âm mưu, những việc này chân tướng. Trừ bỏ chờ đợi cảnh sát điều tra, cấp ra cuối cùng kết quả, kỳ thật cùng bọn họ cũng không tương quan sự tình. Đối đãi lên liền tương đối nhẹ nhàng, bọn họ tình nguyện tiêu phí càng nhiều thời gian. Đi thúc giục cu Âu Chấp danh, cũng không nghĩ đắm chìm ở bi thương khổ sở. Đi thương tiếc một cái bọn họ cũng không thích người, vì thế. Âu Chấp danh nguy bùa gặp cực kỳ tàn ác xâm lấn, trước kia đều sẽ cố kỵ huyền học lực lượng người xem. Quan khán quan độ hai dự nhiệt, trở nên đúng lý hợp tình, khoảng cách dự nhiệt qua đi 3 ngày 72 giờ. Ta quan độ hai trailer ở nơi nào? Đừng nói báo trước, ta xem tổ huấn, chu bị đều không có. Ngoan ngoãn, Âu Hoàng lần này là ý thức lưu đóng phim điện ảnh. Trực tiếp não nội chặt chém. Ngoặc kép, trước kia quan độ khởi động máy trước, còn có thể nhìn thấy mấy chương phân kính. Lâu như vậy qua đi, trừ bỏ nhược thương một thân áo tím pháp bào phát sóng trực tiếp đi chặn. Quan độ hai cái gì cũng không có nha, quần chúng nghi ngờ. Làm Âu Chấp danh lâm vào tín nhiệm nguy cơ, nhưng hắn đã thực nỗ lực. Ở viết kịch bản, quan độ hai dàn giáo xây lên tới thực dễ dàng, huyền nghi hình trinh trinh thám. Cộng thêm thiên chúa giáo loạn nhập PK, Âu Chấp danh ý niệm cùng nhau. Quyết định liền từ dông tố đan sen ban đêm, xâm nhập giáo hội người xa lạ bắt đầu, dùng một hồi phát sinh ở thiên chúa giáo tử vong. Kéo ra quan nhị độ mở màn, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực tàn khốc, Âu Chấp danh tin tưởng tràn đầy. Ủng có mở đầu, kết cục cùng dàn giáo. Sau đó không ngoài sở liệu tiến vào vô hạn phế bản thảo. Bỏ bản thảo phân đoạn, tuần hoàn lặp lại. Vòng đi vòng lại, điện ảnh phân kính vẽ một đống. Mặt trên tất cả đều là nhược thương người mặc trang phục lộng lẫy đạo bào bộ dáng. Trừ bỏ biểu hiện quan độ xuất trần tuyệt diễm ngoại. Đối cốt truyện khởi kính chuyển chiết không hề ý nghĩa, Âu Chấp danh bình cảnh quá mức rõ ràng, thế. Cho nên nhược thương xem hắn ánh mắt, đều lộ ra, quả nhiên, ta nói đi, không hổ là cùng Âu Chấp danh tâm ý tương thông nam nhân. Liền biết Âu Chấp danh duy nhất nam chính yêu cầu không thể đáp ứng, dựa theo Âu Chấp danh tiến độ. 5 năm một bộ điện ảnh đều là hy vọng xa vời. Vô cùng có khả năng 10 năm khởi bước, quan độ từ 20 tuổi trực tiếp nhảy chuyển 30 tuổi. Từ thanh niên thần tượng tấn chức minh tinh hết thời tính. Ta từ bỏ, Âu Chấp danh đem máy tính đẩy. Đường trường duỗi tay, người đem Ôn Như Mẫn kịch bản cho ta xem, nhược thương cười xem hắn. Đưa ra trên tay nghiên đọc kịch bản. Đau chát Âu Tâm, có người không phải nói. Muốn ta chỉ làm ngươi nam chính sao? Âu Chấp danh tiếp nhận kịch bản. Thống khổ trả lời nói. Thực xin lỗi. Ta không xứng, một cái không viết ra được kịch bản đạo diễn. Như thế nào không biết xấu hổ mời đương hồng diễn viên chỉ làm chính mình nam chính, sẽ bị người xem. Đánh chết, DFY. Hết chương.